Tình nhân của Tổng Tài, chương 338, máy bay vẫn bay, không rơi hay dừng lại, góc chuyện audio.com, đội ngũ tìm kiếm cả ngày lẫn đêm, vẫn không tìm thấy một tung tích nào về chiếc máy bay của Hứa Doãn Hạ. Nhiều người trên cùng một chuyến bay đi ngược chiều có quay lại được video cũng như hình chụp nói. Người thứ nhất nói, tôi bay về Silla, thì trên đường gặp phải tình trạng đó. Lúc đó do khói bay mịt mù nên tôi cũng không thấy ai ngoài khói từ chiếc máy bay đó. Người thứ hai nói, cứ như có pháp thuật hay có người vẫn đang ngồi lái vậy. Lúc đó đám cháy bốc lên dữ dội lắm, anh nhìn hình nè, đưa cho những người HK giả danh phóng viên nhìn. Người đó lại nói tiếp, nhưng lạ một cái, máy bay vẫn bay, tuy rất chậm nhưng hoàn toàn không bị rơi hay dừng lại. Người thứ ba nói, tôi không thấy bất kỳ người nào rơi xuống hay có người cầu cứu. Lúc đó cũng rất loạn, vì chiếc máy bay đó cháy rất dữ dội. Người thứ tư nói, chắc những người bên trong chết ngợp rồi, nên mới không thấy ai cầu cứu hay nhảy ra ngoài đấy chứ. Người thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, diễn tả cảnh tượng và nói về người trong máy bay cũng giống hết nhau. Trong những câu nói của những lời kể này, những người HK hoàn toàn không tìm ra bất kỳ thông tin hay manh mối gì nói về sự sống của chiếc máy bay đó. Hoắc Tư Danh đứng ngồi không yên, cứ nhìn đi nhìn lại đoạn video đó. Hai tay nắm thật chặt, anh không tin, anh tuyệt đối không tin đây là sự thật. Hạ hạ của anh nhất định không thể nào như lời những người đó nói. Cô ấy thông minh như vậy mà, làm sao lại có thể chết hay xảy ra bất cứ chuyện gì? Nước En, Cố Lão Gia Tử sau khi nhận được điện thoại của Hoắc Tư Danh. Hai tay ông run rẩy, ánh mắt tím dần vì sự tức giận này. Hà Doãn Hoa nghe tin khóc lên khóc xuống đến ngất đi. Cố Hoài Nam vốn còn ở chung cư đau buồn nhưng giờ cũng về nhà mà lo lắng. Chỉ có mỗi Cố Hoài Thiên và Cố Minh Dương trầm mặt. Cố Lão Gia Tử tức giận quát. Tôi đã bảo với anh rồi, nhanh chóng đón con bé về đi, bây giờ nghe rồi chứ, máy bay cháy máy bay còn tìm không thấy huống chi là người. Ông cụ nói xong hở hì hục, đã nói biết bao nhiêu lần là đem con bé về trước. Vậy mà không ai chịu nghe ông già này, giờ thì hay rồi, .920 chương, bù ngồi gõ từng chữ một từ trong đầu ra. Chứ không phải đi lấy từ đâu đó trên mạng xuống chép lên mà nhanh. Đừng hối, ok, Bu cũng mỏi tay, cũng buồn ngủ, cũng đói đó, hiu hiu làm ơn thương Bu với. Thương Bu thì hãy like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu đi nè. Rảnh thì thả xuống comment nhận xét tạo động lực để Bu viết tiếp chương sau nè. Cách chương.